Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71. Không đầu không đuôi nói gợi lên nàng tò mò. Vâu Vi vươn tay, nhẹ nhàng điểm điểm Lăng Tuần bả vai. Nói cái gì, phía trước ta đi thân cận thời điểm, ngươi nói có việc cùng ta nói, sao lại đã quên, là cùng sự kiện sao? Không phải, đến lúc đó ngươi sẽ biết bối quá thân Lăng Tuần. Nhìn chằm chằm trước mặt mốc lấm tấm điểm vách tường phát ngốc. Vâu Vi tại đây trầm mặc trong không khí. Một cổ trống rỗng xuất hiện ý tưởng. Ở trong đầu xoay tròn không ngừng. Ngươi có hay không nghĩ tới. Ở trong trò chơi đã chết người. Là bị cái này hệ thống hoàn toàn mạt sát. Vẫn là đi một cái khác thế giới. Ngoặc kép, Lăng Tuần không có trả lời. Tựa ở nghiêm túc tự hỏi nàng lời nói. Ta tổng cảm thấy cho dù chết. Có lẽ còn có mặt khác một loại sinh hoạt hoặc thế giới đang chờ. Đều không phải là như vậy không xong, loại này không có căn cứ ý tưởng. Liên Vâu Vi cũng cảm thấy kỳ quái. Thật giống như khai quật ra một cái chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức cảm giác. Xa lạ lại quen thuộc. Không được miên man suy nghĩ. Đi ngủ sớm một chút, Lăng Tuần xoay người. Tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai. Không nói chuyện nữa. Trong đầu không ngừng ở hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ, thoạt nhìn thời gian thực đoạn, lại có quá nhiều hình ảnh, nhét đầy hắn ký ức. Lần đó tưởng ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, Lăng Tuần bất quá là tùy tiện tìm cái lấy cớ, nói có việc nói cho nàng. Nhưng lúc này đây, hắn là thật sự có chuyện muốn nói, chỉ là hắn còn cần điều chỉnh chính mình, cũng coi như lập tiếp theo cái cuối cùng thời gian. Tới giải quyết một kiện sắp tới thật lâu đè ở trong lòng. Quan trọng nhất sự, thấy Lăng Tuần không hề để ý tới chính mình. Vâu Vi không có lên tiếng nữa. Sửa chăn nhắm mắt lại nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày mới lượng không bao lâu. Vâu Vi trong lúc ngủ mơ nghe thấy có người gõ cửa. Bên ngoài truyền đến Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị nói chuyện thanh. Mở cửa, nàng vây được không mở ra được đôi mắt. Híp con ngươi hỏi, chuyện gì? Tối hôm qua các ngươi nghe thấy động tĩnh gì sao? Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ vẻ mặt kinh tủng biểu tình. Chỉ hành lang vẫn không nhúc nhích thi thể. Đó là ai? Như thế nào nằm ở kia? Nên sẽ không chết đi. Là Quách Thiên Hạo. Tối hôm qua thượng bị nữ quỷ tập kích. Đã treo. Vâu Vi thăm dò nhìn thoáng qua. Một buổi tối đi qua. Hắn thi thể còn lẻ loi mà nằm ở nơi đó. Xem ra Nguyễn Tùng là thật sự không tính toán cấp chính mình đồ đệ một cái phong thủy bảo địa. Ngoại tào, hắn đã chết, Tiếu Hoán không thể tưởng tượng mà kêu to ra tiếng. Đem cách vách phòng Tạ Dịch Hàm cũng xào ra tới. Hành lang trở nên náo nhiệt lên. Mặt khác nhà ở người đang nghe đến động tĩnh sau, cũng đánh bão mở cửa. Nhưng đang xem đến Quách Thiên Hạo thi thể sau, tất cả mọi người không hảo. Tối hôm qua thượng chết thật người. Một cái kêu Tạ Văn người chơi khiếp sợ nói, này anh em ở hành lang bị nữ quỷ giết, không phải, là chết ở trong phòng. Vâu Vi chỉ Quách Thiên Hạo phòng phương hướng trả lời. Tạ Văn cẩn thận nghĩ, đôi mắt đều kinh lớn một vòng, cùng hắn cùng nhau chủ không phải còn có hắn sư phó sao? Hắn sư phó cũng đã chết, hắn sư phó nhưng thật ra không có việc gì. Vâu Vi nhớ tới Quách Thiên Hạo tử vong khi thảm trạng. Không khỏi có chút thổn thức, liền Quách Thiên Hạo một người bị giết, hắn sư phó đem thi thể kéo ra tới, liền trở về phòng ngủ. Nima, này người nào a? Tạ Văn nghe được một bụng hỏa, cởi trên người áo khoác cái ở Quách Thiên Hạo vặn vẹo thi thể thượng. Trong ánh mắt phun lửa giận, từ một cái khác trong phòng đi ra người chơi cũng nhìn không được. Đề nghị nói, không bằng chúng ta đem hắn kéo đi trong hoa viên chôn đi. Bị chết đã đủ thảm. Nếu là còn không có cái địa phương táng thân, liền, hành đi, đi, Tạ Văn phụ họa một tiếng, cùng cái kia kêu Từ Thư Vinh năm người chơi cùng nhau đem Quách Thiên Hạo thi thể kéo dài tới trong hoa viên, đào hố cấp chôn, này hết thảy đều bị Vâu Vi nhìn trong mắt, nàng cho rằng ở trong trò chơi này người đều là nhìn quen sinh tử, đã sớm lạnh nhạt đến không nghĩ xen vào việc người khác người. Không nghĩ tới thượng có một tia ấm áp tồn tại. Một đám cùng Quách Thiên Hạo không liên quan người đem hắn hảo hảo mai táng. Hắn nhất tin tưởng sư phó ngủ đến thái dương vào đầu mới rời giường. Đẩy mở cửa, phát hiện hắn thi thể không thấy. Căn bản không kinh ngạc. chẳng quan tâm mà đi phòng bếp tìm ăn. Người này thật đủ không lương tâm, Tiếu Hoán âm thầm phun câu. Hắn không cứu người đảo không có gì, người đều đã chết, liền không thể cho hắn một cái thể diện sao? Ném ở hành lang tính cái gì? Lời này như là bị Nguyễn Tùng nghe thấy được. Trên tay hắn một đốn, cách rất xa khoảng cách, hướng Tiếu Hoán này phương lộ ra một cái tà ác tươi cười. Chỉ là một cái nhìn như vô kỳ mỉm cười, khiến cho Tiếu Hoán không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Đã sớm ăn qua bữa sáng, Vu Vi tiểu đội phân công nhau tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm mà đi tả. Dịch Hàm mang theo Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị cùng nhau hành động. Sợ này hai cái nhược kê một không cẩn thận liền bước Quách Thiên Hạo vết xe đổ. Trước mắt trừ bỏ Đường Ngôn Nhị ngoại, mọi người nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Vì tranh thủ biểu hiện, vẫn luôn ở giúp đỡ Vu Vi cùng Tạ Dịch Hàm tìm nhiệm vụ vật phẩm money đến nỗi Tiếu Hoán cùng Lăng. Tuần nhiệm vụ, Đường Ngôn Nhị thật sự cắm không thượng thủ. Đi vào lâu đài cổ tầng thứ ba nào đó góc, nơi đó phía trước đã bị lục soát đi tìm. Chỉ là không có tiến hành thảm thức tìm tòi. Tạ Dịch Hàm sợ bỏ qua nào đó manh mối, hắn ý bảo kia hai người đi cách vách siêu tầm. Lặp lại cường điệu không thể buông tha bất luận cái gì một gốc. Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhị chân trước vừa đi, Tả Dịch Hàm mới vừa tìm không 2 phút, cửa xuất hiện một nữ nhân thân ảnh, người hảo tương đương, nữ nhân thanh âm rất êm tai, nũng nịu chung lại mang theo điểm sức sống, nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà phát âm thực tiêu chuẩn, nghe thấy thanh âm là có thể đoán ra bộ dáng tới. Tả Dịch Hàm một đốn, lạnh mặt quay đầu, làm gì, người hảo, ta kêu Vạn Vũ Nhi, nàng thẹn thùng mà liếc góc áo. Khuôn mặt đè thấp, mảnh dài lông mi hướng lên trên dơ lên, hướng về phía Tả Dịch Hàm liếc mắt đưa tình. Ta biết Tả ca nhiệm vụ của ngươi vật phẩm có thể phòng ngừa bị nữ quỷ tập kích. Có thể hay không cho ta mượn dùng dùng, lại là một cái đánh hắn nhiệm vụ vật phẩm chủ ý người. Biết được đối phương ý đồ đến sau, Tả Dịch Hàm sắc mặt càng khó nhìn, rất có hung ác chi sắc, ngươi tính người nào? Ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Lời này đổ đến Vạn Vũ Nhi trầm mặc thật lâu. Nàng dùng sức cắn cắn môi, hạ quyết tâm nói, chỉ cần ngươi cho mượn cho ta, ta bảo đảm ngươi yêu cầu thời điểm tùy thời trả lại. Nói không mượn, Tả Dịch Hàm lạnh giọng cự tuyệt, không hề thương hương tiếc ngọc chỉ. Nếu là Đường Ngôn Nhị cùng Tiếu Hoán ở đây, lại muốn thầm than Tả ca khó hiểu phong tình. Tả ca, thấy Tả Dịch Hàm phải đi, Vạn Vũ Nhi biết nàng cơ hội không nhiều lắm, dương giọng nói, chỉ cần ngươi cho mượn cho ta, làm ta làm cái gì đều được. Trong lời nói ám chỉ lại rõ ràng bất quá, nàng có thể có cái gì ưu thế, đương nhiên là mỹ mạo cùng thân thể, có thể bắt được phòng ngừa bị nữ quỷ công kích tín vật, liền tính bán đứng chính mình đi trao đổi, Vạn Vũ Nhi cũng không tiếc, nàng càng sợ chết. Tả Dịch Hàm híp mắt nhìn nàng. Vạn Vũ Nhi đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì, theo bản năng cho rằng đối phương ở đánh giá chính mình, giá trị. Cố ý một định ngực, bày ra đẹp ép hình, hướng hắn liều mạng phóng điện, sẽ nấu cơm sao, trầm mặc thật lâu sau. Hắn nói làm Vạn Vũ Nhi cả người đều cứng lại rồi. Nấu cơm, Vạn Vũ Nhi cái chán mạt danh toát ra mồ hôi lạnh. Ta sẽ không, nhưng là ta có thể làm khác. Kia không có điều kiện nhưng nói chuyện, cút đi, suy nghĩ mấy ngày nay đều là Lăng Tuấn nấu cơm. Tả Dịch Hàm còn muốn tìm cá nhân tới hỗ trợ, nếu Vạn Vũ Nhi đều đưa ra, làm cái gì đều được, điều kiện. Hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút, Vạn Vũ Nhi một chút nóng nảy, thật muốn kiều khai Tả Dịch Hàm đầu xem hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Là nàng ám chỉ mà không đủ rõ ràng, vẫn là Tả Dịch Hàm cố ý lá mặt lá trái. Tả ca, hảo, đừng nhiều lời, ta không kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Tả Dịch Hàm vòng qua nàng, mạnh mẽ đem tràn đầy cho bụi khăn trải giường xốc lên, mang theo một mảnh cho bụi, phác Vạn Vũ Nhi một đầu vẻ mặt, ngươi làm ta làm cái gì đều được, cho dù là cái kia. Không có cách nào, Vạn Vũ Nhi đem ám chỉ biến thành minh kỳ. Nếu Tả Dịch Hàm vẫn là không hiểu, kia hắn khẳng định là cái ngu ngốc. Tả Dịch Hàm một đốn, quay đầu khi ánh mắt chán ghét đến cực điểm, trong tay khăn trải giường một chút nện ở trên người nàng. Cút đi, ta kết hôn, lão bà ngươi cũng ở trong trò chơi. Vạn Vũ Nhi không cam lòng hỏi. Nàng không ở trong trò chơi kia không phải được. Nàng sẽ không biết. Ra trò chơi chúng ta ai cũng không quen biết ai. Không phải sao? Vạn Vũ Nhi xoắn mặn rượu dáng người, làm bộ muốn hướng Tả Dịch Hàm trên người dựa. Kết quả nàng vừa muốn dán lên đi, thân mình chợt đến thất bại. Cả người nặng nề mà ngã trên mặt đất, đau đến thiếu chút nữa nước mắt đều ra tới. Lăn, ta cho ngươi 3 giây. Lại không lăn ta đánh bạo ngươi đầu. Tả Dịch Hàm tay cầm thành nắm tay, giơ lên khi giống cái đáng sợ búa. Sợ tới mức Vạn Vũ Nhi hô hấp đều chất ở. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, nghe thấy bên tai vang lên Tả Dịch Hàm đếm ngược. Sợ tới mức té ngã lộn nhào liến ra bên ngoài chạy. Còn kém điểm té ngã. Oa, Tả ca, chúng ta có phải hay không bỏ qua trò hay? Vạn Vũ Nhi mới vừa đi, Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ xuất hiện ở cửa. Tâm miệng hai chữ đem hai chỉ chim cút nhỏ sợ tới mức ngoan ngoãn. Tìm được đồ vật sao? Tả Dịch Hàm mắt lé xem ra, kia ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí. Cả kinh hai người vội vàng lắc đầu. Đường Ngôn Nhĩ hoàn toàn tuyệt vọng. Một cái xinh xinh đẹp đẹp nữ hài tới cầu hắn hỗ trợ, còn cung cấp phụ gia điều kiện. Tả Dịch Hàm vẫn là không chịu đáp ứng. Bọn họ hai người nếu muốn làm Tả ca bố thí tín vật càng thêm không có khả năng. Này đầu Tiếu Hoán cùng Đường Ngôn Nhĩ bên trái Dễ Hàm áp suất thấp hạ run bần bật. Mặt khác một bên, Lăng Tuần mang theo Vu Vi tính toán lẹn vào Đồng Chính Phi trong phòng nhìn xem monster lão quy củ. Vu Vi chỉ cửa phòng, ám chỉ Lăng Tuần phía trước lẹn vào Nguyễn Tùng phòng phối hợp chiến. Gật gật đầu, cho dù cái gì cũng chưa nói, Lăng Tuần hướng tới lầu 2 đi đến. Vu Vi thì tại Đồng Chính Phi cửa canh chừng. Vài phút sau, bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Vu Vi biết Lăng Tuần đi vào, muốn cẩn thận tìm kiếm một phòng, yêu cầu hoa không ít thời gian. Dựa theo ngày thường Đồng Chính Phi thói quen, hắn sẽ ở bên ngoài tìm một cái buổi sáng thẳng đến ăn cơm trưa thời gian mới có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng sự tình có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng Lăng Tuần đi vào còn không đến 5 phút đồng hồ, Vu Vi liền thấy từ cách vách phòng đi ra Đồng Chính Phi. Cái kia phòng là một cái kêu Ngụy Thiến như người chơi nữ. Hai người nhìn như ở thảo luận cái gì, vừa nói vừa cười, nhưng Đồng Chính Phi từ trong phòng ra tới khi, Vu Vi rõ ràng thấy hắn nhìn chằm chằm này chỗ cửa phòng. Ngươi đứng ở này làm gì? Tìm ta? Đồng Chính Phi gợi lên rối trá cười, đi lên trước lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Vu Vi không xác định Đồng Chính Phi cấp bậc, nếu nàng hiện tại ra tay, liền phải làm tốt bị người một kích KO chuẩn bị. Thừa dịp hắn còn chưa mở cửa, nàng lập tức đem trong tay cậy côn nện ở hắn trên cửa. Chờ một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Kia một cái chớp mắt, Đồng Chính Phi trên mặt tươi cười cứng đờ, một cổ sát ý từ đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên. Chương 55 cùng nữ quỷ đoạt quần áo có ích lợi xung đột. Hai người mặt đối mặt, còn muốn làm bộ không có nhìn thấu đối phương nhiệm vụ. Chuyện gì? Đồng Chính Phi tay ở chìa khóa cắm vào ổ khóa thời điểm dừng lại, bài trừ tươi cười, nhìn như có lễ hỏi. Vu Vi đã sớm nhìn thấu hắn đôi mắt sát ý, người này mặt ngoài vô hại, hắn bất quá là cái sói đội lốt cừu thôi. Nàng nên dùng cái gì lấy cớ? Chẳng lẽ nói thẳng biết hắn nhiệm vụ là thu thập trò chơi ghép hình sao? Đương nhiên không được, bởi vậy không khác tuyên chiến. Cho tới bây giờ, Đồng Chính Phi nhất định cho rằng hắn là ở nơi tối tăm người. Hắn nắm giữ Vu Vi nhiệm vụ, nhưng nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Một khi này duy nhất ưu thế bị triệt tiêu, Đồng Chính Phi chỉ sợ sẽ xé rách giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Tiên hạ thủ vi cường, đang ở rối rắm như thế nào mở miệng khi, lâu đài cổ nơi xa truyền đến vài tiếng cầu cứu thanh. Khàn cả giọng, thê thảm vô cùng, hết chương.